Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1647. Chương 1647. Vui ngày. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tu Tai Thiên Hà đề cử nguyệt phiếu 12 số buổi chiều trở lại. Tương uy thời điểm đã là hơn 4 giờ chiều. Đằng viện viện liền bị an trí ở Hàn Quảng Gia khách sạn. Còn không có cử hành hôn lễ, đằng viện viện tự nhiên không thể ở đến Hứa Bân trong nhà. Hàn Quảng Gia nhi tử vậy 1 tuổi, đã có thể bước chân tập tễnh đỡ thứ này học bước. Trong miệng cũng không biết nói phải tiếng Mỹ vẫn là chim hót. Dù sao không người có thể nghe hiểu, trừ phi gặp phải vậy 1 câu mới có thể mơ hồ nghe ra là kêu mẹ ý. Đứa nhỏ lớn lên đặc biệt đáng yêu. Ở giá trị nhan sắc phương diện thừa kế hắn mẫu thân đẹp. Đặc biệt là 2 cái đen nhánh ánh mắt thường xuyên biết nhìn chằm chằm người xem. Có như lau không tốt, cái này nghe con nhỏ thấy vạn phong chạy. Cái này con rùa khốn khiếp, lão tử cho trên mình ngươi treo dây chuyền vàng đều tốt mấy cân nặng. Ngươi lại thấy ta liền tránh, đây không phải là cơm nuôi gia tặc sao? Trong phòng người một hồi cười ầm lên. Nên, để cho ngươi thứ nhất là xoa làm nhi tử ta đều sợ ngươi, bằng gì không gieo họa nha, cũng không phải là nhi tử ta một chút cũng không đau lòng, cột sắt, tới đây, đến cha nuôi cái này tới, vừa nghe cột sắt Lương Hồng Anh tức giận quá sức, trực phiên bạch nhãn, Hàn Thiết Trụ căn bản không đi Tiểu Vạn Phong. Núp ở mẹ hắn sau lưng xem kẻ gian vậy nhìn chằm chằm Vạn Phong xem. Không có một chút muốn đi ra ngoài ý nghĩa. Hứa Bân tức phụ liền giao cho các ngươi. Ngày mai nàng liền từ ngươi nơi này đi ra ngoài. Yên tâm đi, nhà chúng ta khách sạn còn không có đuổi qua cô nương đâu. Ngày mai chúng ta nhất định biết nở mày nở mặt cầm viện viện giao đến Hứa Bân trong tay. Náo nhiệt, cái rắm nha. Từ Hàn Quảng ra nhà qua đại đạo chính là Hứa Bân nhà. Muốn náo nhiệt cũng không dễ dàng. Đằng viện viện không thể ở đến Hứa Bân nhà, cái này không khác nào đằng Khang không thể đi Hứa Bân nhà. Hàng này chạy đến Hứa Bân nhà đi đả điện động đi. Hoàn Mỹ giải thích cái gì gọi là không có tim không có phổi. Thu hình chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Hoa hậu Chợ Lớn thuận buồm xuôi gió mỹ thuật xã tới đây cho ta thu hình. Thu hình có, xe hoa cũng có, tiệc rượu thì càng không cần quan tâm. Thật giống như vậy không có gì lại chuẩn bị. Xe hoa chính là Vạn Phong Volga. Mặc dù từ Hàn Quảng ra nhà đến Hứa Bân nhà liền cách 1 cái đại đạo. Nhưng vậy cũng không thể đi tới nha. Sáng sớm ngày mai Vạn Phong sẽ đem xe nhỏ lái tới. Bất quá hắn cũng không mở. Hắn đường đường tập đoàn Nam Loan tổng giám đốc cho người ta lái xe hoa. Cái này không thể được. Đến lúc đó có chuyên môn tài xế cho Hứa Bân lái xe hoa. Hứa Bân bên này không có gì quan tâm. Vạn Phong nên là chuyện của mình quan tâm. Đương nhiên là gọi điện thoại cho Loan Phượng và Trương Tuyền báo bình an. Không thấy lần trước Trương Tuyền đều hy vọng Loan Phượng cầm đao tiêu mình sao? Ở đi nhà đi trên đường, Vạn Phong móc ra điện thoại di động, thân ái tích, ta trở về, đã về rồi, trở về tốt, ai nha, lại chết, cũng không cần hỏi, Loan Phượng hàng này nhất định là đang đánh điện du, vội vội vàng vàng ứng phó Vạn Phong đôi câu liền cúp điện thoại. Thấy những phụ nữ này không có, ngươi trở về không cho nàng báo bình an, các nàng từ ngón chân đầu đến tóc mang hộ đều là ý kiến. Mà ngươi gọi điện thoại nói cho nàng thời điểm nàng nhưng là thái độ này. Trương Tuyền thái độ nhưng mà so Loan Phượng tốt hơn nhiều. Nhưng là 1 câu nói cầm Vạn Phong mặt cũng hù liếc. Nhà ta nhà kia đã mấy ngày không người ở. Tối nay, Vạn Phong vội vàng ngưng liền Trương Tuyền nói. Này, Huy. Tại sao không nói chuyện? Không tín hiệu. Ga cúp điện thoại. Hù chết lão tử. Muốn là buổi tối để cho hắn đến nhà kia đi. Hắn có đi hay là không? Trương Tuyền nhìn chằm chằm điện thoại ngẩn người. Cái này tên khốn kiếp lại cùng nàng chơi lòe loẹt. Nàng chủ ý là để cho Vạn Phong đi cho giường lò đốt cây đuốc. Từ mùng ba sau lần đó nàng liền lại không ở qua. Vậy giường lò cũng một cái hơn tháng không đốt cây đuốc. Hàng này sợ và nàng ngủ sợ đến loại trình độ này sao? Nàng dám đánh cuộc Vạn Phong điện thoại bảo đảm tắt máy. Quả nhiên một cú điện thoại gọi qua đi. Điện thoại căn bản là không gọi được. Trương Tuyền hận hàm răng đều nhột. Nếu như Vạn Phong lúc này xuất hiện ở nàng trước mặt, nói không chừng liền đi lên cắn hai cái. Tháng 3 số 13. Hôm nay mặc dù không phải ngày lễ nhưng Loan Khẩu nơi này vẫn tương đối nóng nháo. Bởi vì hôm nay là Hứa Bân kết hôn cuộc sống. Đừng nói, thôn tiểu thụ cái này một năm còn thật không có một cái đi hồi cưới vợ. Lúc này cuối cùng có một cái cưới vợ. Toàn bộ thôn tiểu thụ cơ hồ toàn bộ điều động. Sáng sớm Vạn Phong liền đem Volga lái đến Hứa Bân cửa nhà sao sao cho cái đó ngày hôm nay lái xe hoa tài. Xế, thuận buồm xuôi gió mỹ thuật xã cho Volga trước xe trên mặt mang liền một đóa lụa đỏ vải làm thành. Đỏ thấm hoa, sau đó lại đi đầu xe dựng một con đỏ. Xe hoa cái này coi như là lối ăn mặc xong rồi. Năm 90 thời điểm, xe hoa chính là như thế trang phục. Không có như vậy nhiều loè loẹt, bởi vì đằng viện viện nhà mẹ người liền nàng phụ thân và ca ca. Vì vậy cũng không có thuê xe khách lớn. Vạn Phong từ Vịnh Nam Đại một cái đồng bộ nhà máy mượn một chiếc đôi xếp hàng kim bôi 130. Phủ lên đỏ nhìn vậy thật giống chuyện như vậy mà. Đến lúc đó, Vỗ Thu Hình và đằng viện viện phụ thân ca ca còn có hai cái rể phụ liền ngồi chiếc xe này đi theo. Xe hoa đi, bởi vì phải thu hình. Vì vậy Hứa Bân ngày hôm nay đi ra ngoài liền sớm một chút. Hơn 9 giờ Hứa Bân cả người Tây Phục mang hoa hồng ở nhà mình trên lầu nhỏ xe sau đó đến Hàn. Quảng gia trước cửa xuống xe rồi đến Hàn Quảng gia đi đón đằng viện viện. Vạn Phong nhìn một hồi không nói. Thật nhìn xe thì không cần tiêu tiền. Hai bước nửa hắn cũng phải ngồi. Lại không thể đi tới cho lão tử còn dư lại chút dầu. Hứa Mỹ Lâm đưa cổ xem ca nàng kéo đằng viện viện từ Hàn Quảng ra trong khách sạn đi ra lên xe nhỏ. Có phải hay không đỏ mắt? Đỏ mắt liền nhanh chóng tìm một cái cầm mình đối phó đi ra ngoài không liền xong rồi. Hứa Mỹ Lâm giơ quả đấm lên liền hướng Vạn Phong đập lên người. Ai đỏ mắt? Ai đỏ mắt? Ha ha! Mười sao sao cô gái không đỏ con mắt người ta kết hôn? Ai tin nha? Không có nghe câu nói kia sao? Cô gái cái mông là quạt máy. Làm sao gầy làm sao chuyển? Hứa Mỹ Lâm lúc này không dùng quả đấm. Đổi ngát, ta kêu ngươi quạt máy. Ta xem ngươi chuyển không chuyển. Vạn Phong chỉ sợ người phụ nữ vặn hắn. Chui vào đám người liền chạy. Sau lưng lưu lại một đám vui vẻ cười to người. Xe hoa kéo Hứa Bân và đằng viện viện còn có hai cái dâu phụ ở tương uy trong thôn xung quanh. Hai cái dâu phụ chính là Trương Tuyền phòng kinh doanh bên trong vậy hai cái nhỏ cô nương. Cái này hai cái nhỏ cô nương vậy rất có ý nghĩa. Khi biết Hứa Bân muốn kết hôn đằng viện viện thời điểm khóc uất ức. Có thể đặc biệt không hai ngày liền còn nói vừa cười. Hứa Bân mời các nàng làm dâu phụ thời điểm. Cái này hai cái hàng còn mi hoa mắt cười. Người phụ nữ từ năm 90 liền bắt đầu để cho người xem không hiểu. Xe hoa một mực lái đến phía sau núi bởi vì nạp bờ sông. Sau đó quay đầu từ phía sau núi đến Hoa Hậu. Ở Hoa Hậu chợ lớn vòng một vòng sau đó dọc theo đại lộ trở lại thôn tiểu thụ. Lại vào Vịnh Nam Đại. Trước tiên ở Vịnh Nam Đại bên trong lượn quanh một vòng sau đó lại lên núi Nam Đại đường xi măng. Vòng quanh núi Nam Đại vòng một vòng. Đáng tiếc bây giờ không tới mùa. Trên núi ngay cả có màu xanh lá cây cũng là lấm tấm. Nếu như lại qua một cái tháng là tốt. Chờ cầm tương uy cũng chạy khắp đây là gian cũng chỉ 11 giờ. Xe hoa cũng trở về Hứa Bân cửa nhà. Dây pháo trỗi lên.